Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 286, số 1 thương nhân. Già nãi bất gia giới là một vị chân chính trên ý nghĩa hư nghĩ thế giới cư dân. Nàng ở 2 năm trước thế giới hiện thật tài khoản bị gạch bỏ xuống. Ở thời gian 2 năm vẫn cư ngụ ở trong thế giới giả lập. 1 năm rưỡi là đang ở trong phân tranh mặt vượt qua. Thời gian nửa năm là đang ở thánh linh bên trong vượt qua. Phân tranh bởi vì nguyên nhân kỹ thuật còn có thể khiến gia nãi bất gia giới cảm thấy đây là một cái thế giới trò chơi. Nhưng cư ngụ ở thánh linh bên trong thời gian khiến gia nãi bất gia giới căn bản là không có cách biết rõ thực tế cùng giả tưởng khác nhau. Khả năng bây giờ đối với gia nãi bất gia giới mà nói thánh linh mới là thực tế. Cái thế giới này ngược lại là giả tưởng. Nhưng qua tới thăm gia nãi bất gia giới thánh linh các nhà chơi lại không cho là như vậy. Bây giờ gia nãi bất gia giới ở trong thực tế cấp bậc là cấp 1 trên người gánh vác 2 ức tả hữu món. Nợ, trên đời không quen còn không có một chỗ ở. Khả năng ngay cả ở thế giới hiện thật sinh hoạt thông thường cũng không có. Ở thế giới hiện thật cũng không có gì có thể sống sở trường kỹ năng. Cho nên tại chỗ các đại ở thế giới hiện thật bên trong cấp bậc trang bị đều có một ít chút thành. Tựu các đại lão bắt đầu chủ động mang theo gia nãi bất gia giới vị này manh tân. Trước mua điện thoại di động chứ. Ta hỏi thầy thuốc yêu cầu tới thêm sữa tỷ chứng minh nhân dân. Đi đem điện thoại di động tạp làm xuống. Hạ San là lần này đại lão trợ giúp manh tân hoạt động. Người chủ trì, mặc dù Hạ San ở trong thật tế cấp bậc là lớn nhất món ăn kia một cái. Nhưng nàng là tại chỗ ngoại trừ Giang Kiều ra cùng gia nãi bất gia giới quen nhất một cái. Hơn nữa cuộc sống và công việc đều tương đối ổn định. Ta mua giỏ trái cây sắp tới rồi. Bây giờ gian thương hẳn còn ở vào trạng thái suy yếu. Ăn chút dinh dưỡng phẩm bù một chút. Tàn tâm ở trong hiện thực ngược lại bất ngờ là cái loại này ấm người thiết lập. Mặc dù người lùn hơi có chút, nhưng hắn là một đám trước tới thăm người chơi bên trong duy nhất mua. Bạn thủ lễ, đầu heo bà vú, thầy thuốc nói ngươi 7 ngày sau là có thể xuất viện. Giang Thành ngươi có chỗ ở chưa? Mạch Già Phê coi như có chừng 2 vị cô em, nàng và Hạ San ngồi chung ở gia nãi bất gia giới bên cạnh giường cạnh hỏi. Bà vú tiểu thư trong thật tế không có gì tài sản chứ? Nàng thân thể kém như vậy cũng không thể cùng tiếu gia như thế ở lưới. Lâm Hy ở bên cạnh lấy cùi, chỏ đâm một chút chính nắm tiểu đao gọt toàn trái táo Triệu Minh Duy. Ta ở nhà nào lưới hoàn cảnh rất tốt. Có địa phương có thể ngủ cùng tắm. Triệu Minh Duy có chút không hiểu Lâm Hy kia chế giễu giọng là. Ý gì? Ở lưới khẳng định không được. Thêm sữa tỷ không chỗ ở trước tiên có thể tới nhà của ta. Hạ San cũng đang suy tư gia nãi bất gia. Giới muốn ở thế giới hiện thật sống được. Còn cần mua một ít gì cần thiết trang bị cùng thêm điểm kỹ năng. Còn có quần áo. Đầu heo bà vú trên người phòng trừng cũng chỉ có bộ này bệnh hào phục chứ. Đi cách vách thương trường mua một ít. Ngừng, các ngươi chờ một chút. Già nãi bất gia giới lên tiếng hô ngừng chung quanh một đám các đại lão thảo luận. Những đám đại lão này nguyện ý mang chính mình chơi đùa. Cái này làm cho già nãi bất gia giới rất làm rung động. Nhưng già nãi bất gia giới cũng có chính mình coi như gian thương tự ái. Ta mới vừa rồi hoa rồi một chút thời gian nghĩ rõ ta ở thế giới hiện thật trong tình cảnh. Ra, nãy bất gia giới bản không muốn đối mặt cái này tàn khốc lại buồn chán đến bạo thế giới hiện thật. Nhưng Giang Kiều, Hạ San, còn có Mạch Già Phê chờ một đám đến từ thánh linh trong bằng hữu đến. Khiến ra nãy bất gia giới lần nữa chấn tác, nàng bây giờ cũng không phải là mất tất cả. Ngược lại hay lại là một cái tiểu phú bà. Nàng ở thánh linh bên trong còn có mấy ngàn đồng tiền vàng tích trữ toàn không bán đi đây. Trong túi đeo lưng còn có một đống lớn hàng hóa, Nàng tìm Hạ San muốn một cái quyển sổ cùng bút. Ta trong hiện thực quả thật không có tiền gì, nhưng thánh linh bên trong có. Cho nên Trường Thanh cô em ngươi đi giúp ta mua cái điện thoại di động. Lại làm cái điện thoại di động tạp nói. Giá cả ở 3.000 đến 4.000 trái phải. Ta ra 14 đồng tiền vàng làm thù lao. Già nãy bất ra giới bắt đầu ở trên sổ tay nhớ lại. Sổ sách, nàng là một vị thương nhân tự ái chính là đánh chết đều không ăn của ăn xin. Mạch già phê ngươi muốn hong gió thịt muối ta còn có hàng. 5 phần thịt muối ngũ kim tiền ra. Ngươi nếu không gà nha. Già nãy bất ra giới lại hỏi rồi mạch già phê. Quá đắt á. Ta thật ra chạy tới thăm ngươi. Đầu heo bà vú ngươi không thể đánh cái chiết sao? Nếu như là ở trong game nói. Mạch già phê sau lưng song đuôi ngựa phòng trừng hội giật giật. Vậy thì 33 phần kim tệ. Đây đã là tiện nghi nhất dị giới hong gió thịt giá tiền. Đúng là tiện nghi nhất. 439 trên lục địa căn bản không có dị giới hong gió thịt bán. Những thứ này dị giới nguyên liệu nấu ăn vẫn luôn là có tiền mà không mua được gì đó. 5 cái ta cũng mua rồi. Bây giờ kim giới là 1 kim 364 đồng tiền. Ta thu ngươi 3 kim. Nhiều hơn 2 giờ này ngươi giúp ta tính toán một chút mua 2 bộ quần áo đi. Ta cũng không biết thế giới hiện thật đổi mới đến cái đó phiên bản rồi. Bây giờ thế giới hiện thật người thẩm mỹ là dạng gì? Già nãy bất ra giới ghi chép xong rồi những thứ này sau lại ngẩng đầu lên nhìn về phía trong phòng bệnh mọi người. Tàn tâm hội trưởng ngươi trái cây này giỏ bao nhiêu tiền? 130, chút tiền này không liên quan. Ta sau khi lên nét bill ngươi 30 ngân tệ. Còn các ngươi nữa ai muốn mua gia cụ? Ta trong túi đeo lưng còn có một phê màu xanh da trời phẩm chất đồ gia dụng. Đủ loại tăng phúc hiệu quả tất cả đều có. Hôm nay khai trương bán hạ giá đại ưu huệ. Ta khuyết tiền mặt. Các ngươi dùng tiền mặt là có thể mua á. Già nãy bất ra giới hỏi bên trong phòng bệnh còn lại một. Đám vây xem các nhà chơi nói. Làm sao có loại thánh linh đại lão mở tân số hiệu tới chơi trái đất OL? Tiêu tiền tìm chỗ hình OL lão người chơi mua trang bị cảm giác đây. Giang Kiều dựa vào ở góc phòng đối với đã gọt xong rồi trái táo chính mình gặm Triệu Minh Duy nói. Quả thật có chút, nhưng trái đất OL trò chơi này không dễ chơi. Làm rất rác rưởi, Triệu Minh Duy nói, là địa cầu OL trò chơi này hệ thống quá phức tạp. Rất nhiều người đều chơi đùa không hiểu. Giang Kiều nhìn ra nãy bất ra giới bận bịu nắm tiểu bàn. Bàn món nợ bộ dáng. Ý thức được ra nãy bất ra giới đã hoàn toàn chấn tác. Thánh linh trò chơi này ảnh hưởng đã kéo dài đến thực tế chính giữa. Hiện tại giai đoạn lớn nhất ảnh hưởng lớn chính là thánh linh tài chính hệ thống. Già nãy bất ra giới có lẽ ở thế giới hiện thật trong đủ loại kỹ năng thấp đến khiến người thở dài. Nhưng dựa vào nàng ở thánh linh bên trong thành tựu, nàng vẫn có thể ở trong hiện thực lúc một cái tiểu phú bà. Cái này thả tại cái khác thánh linh các nhà chơi trên người cũng là đồng dạng. Có Trường Thanh cô em chiếu cố nàng hẳn không yêu cầu lo lắng. Ta đi về trước, Giang Kiều nhìn một cái thời gian. Hôm nay Giang Kiều ở Thánh Linh trong còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Sau này muốn gặp ra nãy bất ra giới nói xong toàn bộ có thể ở trong game gặp lại sau. Hội trưởng đi rồi chưa? Ra nãy bất ra giới ở nắm tiểu bàn món nợ trên nửa đường. Đột nhiên ý thức được trong phòng đã không có Giang Kiều thân ảnh của. Hội trưởng của chúng ta thật giống như rất lợi hại. Là hắn cùng thầy thuốc nói những gì, thầy thuốc tài để cho chúng ta tiến vào, còn có thêm sữa tỷ ngươi trong thật tế thật không có gì thân thuộc sao? Hạ San hỏi một cái có chút châm lòng vấn đề, có, nhưng thực tế trò chơi này ngục giam hệ thống cũng không phải là giao tiền xong là có thể rửa sạch. Xuống hồng danh, bây giờ phải làm là tiên nắm trong thật tế tài sản biến thành đang. Già nãy bất ra giới hướng về phía tại chỗ các nhà chơi nói, ta sau khi lên nét cho các ngươi mỗi. một người bill 10 ngân tệ. Bản mới vốn muốn là đổi mới nói. Các người nhất định trước tiên phải nói cho ta biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,